Chương 316, là hắn. Không xương không miệng, lại truyền ra ong long thanh âm. Cái này điếc thai ong long thanh âm, chỉ là phiêu tán ra một mét liền trực tiếp tiêu tán vô ảnh, cũng không truyền ra quá cự ly xa. Hiển nhiên, là bộ kia khung xương trắng cố ý không cho thanh âm truyền ra, nếu không vẹn vẹn cái kia ong long chấn nhiếp tâm thần giọng nói, đủ để truyền ra ngoài 10 dặm. Bạch cốt lao quái, ngươi cho là như vậy là cái kia nữ hoa khung xương trắng thanh âm vừa tiêu tán, tại này tấm khung xương 3 mét bên ngoài, dần hiện ra một vị lao phụ. Lao phụ ánh mắt ở bên cạnh bạch cốt bên trên quét qua, che kín nếp nhăn nếp vốn khó coi trên mặt, không có hiển lộ ra giật mình, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt, thật giống như đa không phải lần đầu tiên trông thấy bộ kia khung xương, sớm đa tập mãi thành thói quen. Giao lão phụ, ngươi còn chưa có chết nương theo lấy ken két tiếng vang, bạch cốt vừa quay đầu sọ. Cặp kia trống rông trong hốc mắt tựa như còn có một đôi u đồng tử, đang đánh giá lấy giao lão phụ. À, ngươi lão giả này cũng chưa chết. Giao nương ta làm sao sẽ chết đâu, lão phụ âm cười lạnh cửa y, lạnh nhạt mở miệng. 300 năm trước, ngươi bà lão này liền thích chiếm người bên ngoài tiện nghi, không nghĩ tới 300 năm qua đi, ngươi tính tình không thay đổi vẫn là tự xưng giao nương. Bất quá tu vi lại tăng lên không ít, đã trở thành ngũ tinh cổ linh tướng. Bạch cốt ken két lắc lắc mấy lần đầu lâu, tựa như cực kỳ bất đắc dĩ. Đồ đê tiện. Ngươi đây là đang nói móc giao nương ta a, có phải hay không cho rằng tu vi cao hơn ta hay sao, liền có thể không che đậy miệng bất kính trưởng bối. Lao phụ trên mặt nếp vốn ra thịt giật mạnh, dùng khỏe mắt lạnh lùng quét mắt khung xương trắng, thần sắc toát ra vẻ không vui. Vũ đạo một đường, cường giả xưng tôn, đạo lý này ngươi phải hiểu. Ông long ngữ điệu truyền ra, cho dù bạch cốt không cho không ra thịt, lại có thể ở cửa ra trong lời nói, phát giác được bạch cốt lộ ra cao ngạo đắc ý một tiếng hừ nhẹ. Từ lão phụ trong miệng truyền ra. Giao lão phụ, đã ngươi đều tới, chỉ sợ Hỏa Vân tông vị kia cũng hẳn là ở trên đường đi. Lấy tu vi để giao lão phụ khó chịu một lần, bạch cốt ẩn ẩn lộ ra hưng phấn. Nhưng khung xương trắng nhưng không có tiếp tục nhục nhã xuống dưới, tựa như cái này căn bản cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mới sở dĩ cùng lão phụ chăm chỉ, có lẽ là bởi vì lão phụ xưng hô rất để khung xương trắng khó chịu. Hắn tới không được à? Bởi vì mấy ngày trước, Hỏa Vân Tông người lao quái kia đã bị Hỏa Long giết. Bị giết là năm đó bị phong ấn đầu kia Hỏa Long giết chết. Cái này sao có thể bạch cốt đột nhiên quay người, nếu là hắn có dung nhan, đi nhờ hội phát hiện người này trên mặt toàn bộ là vẻ kinh hãi. Làm gì ngạc nhiên Hỏa Vân Tông lão quái một chết, Hỏa Vân Tông còn sống sót đệ tử DU gia nhập ngươi kiếm tông, cũng coi như thành toàn ngươi tông môn. Giao lão phụ nhếch miệng, trừng mắt liếc nhìn nàng khung xương trắng. Chết rồi, hắn vờ ơ y ma chết. Nói như vậy đầu kia Hỏa Long thoát ly phong ấn. Tại sao có thể như vậy, Hỏa Long không nên xông phá phong ấn, nó hẳn là chết tại trong cấm chế. A cái này lấy khung xương ra hiện võ tu, tu vi đã đạt đến cổ linh tướng thất tinh, nhưng là biết được Hỏa Long xông ra phong ấn, cảm xúc thủy chung khó mà bình phục, tựa như lo lắng đến sự tình gì. Việc này, ta vậy suy nghĩ không thấu. Với lại Viêm Hỏa Quốc bên trong lớn nhỏ yêu thú toàn bộ phát sinh bạo động, liền ngay cả đầu kia Hỏa Long vậy trộn lẫn tiến đến. Cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì, chỉ sợ Viêm Hỏa Quốc muốn phát sinh đại sự. Lão phụ thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên, sau đó trong miệng khẽ thở dài một tiếng, lại nói, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn là trước tiên đem trước mắt sự tình xong xuôi. A bạch cốt trầm mặc, theo ken két thanh âm chuyển chính thân thể. Trống rông hốc mắt vậy hướng hạnh hoa trong chân cái kia một điểm hờ mang. Đồ đê tiện, ta trước đó nói rõ, đã ngươi cho rằng nữ hoa kia là dẫn động thiên kiếp người, như vậy thì không cho phép cùng ta đoạt một người khác. Nếu không, đừng trách giao nương ta trở mặt. Suy suy việc này không đổi. Giao lão phụ hai mắt đống nhiên co rụt lại, nhìn về phía bạch cốt khỏe mắt liếc qua bên trong, trong nháy mắt dần hiện ra sát ý hiển nhiên. Cái này giao hợp cùng lão tổ là đối một bên bạch cốt sinh ra sát cơ. Nếu như bạch cốt thật đi tranh đoạt, cái này tự xưng giao nương lão phụ khẳng định sẽ ra tay. Hai người này đều là còn sống mấy trăm năm lão quái, giao nương có thế trong lòng còn có sát tâm, cái kia bạch cốt cũng là như thế. Bất quá bạch cốt muốn lộ ra lòng dạ sâu một chút, không có đáp ứng giao nương yêu cầu, cũng không có cự tuyệt ngữ điệu. Hai người đình chỉ nói chuyện với nhau. Hạnh hoa trên trấn không cái kia một điểm lóa mắt hồng mang, đa sáng đến cực hạn. Ngay trong nháy mắt này, hồng mang cấp tốc bóp méo bắt đầu. Nếu là khoảng cách gần nhìn về phía một màn kia, hội phát hiện trong bầu trời đêm này chuỗi chung nhỏ vờ ơ y ma dần dần biến lớn. Cũng liền có thế có thời gian 3 cái hô hấp, chung nhỏ trọn vẹn tăng trưởng đến to khoảng 10 trượng. 10 trượng ước chừng 33 mét, đã tựa nở dê phía dưới thi hố bao phủ hơn phân nửa. Không có chút nào kéo dài, trên không huyết sắc chung nhỏ tại vân dũng phía dưới, đột nhiên hướng về băng phong tự thân Tiêu Vân chụp đóng mà đi. Ngay tại huyết sắc chung nhỏ rơi ngọn nguồn trong nháy mắt, lập tức nhấc lên cự đại va chạm ba động. Cố ba động này đủ để nhẹ nhõm trọng thương thất tinh cổ linh sư, càng đem chưa chế trụ tử thi toàn bộ đánh bay. Mà băng phong tự thân Tiêu Vân đã bị huyết sắc chung nhỏ đội lên ở giữa. Trên mặt lấy vui vẻ vui mừng, Nguyên Hân Vũ đột nhiên tiến lên 3 bước đi tới thi bờ hố duyên, thăm dò nhìn phía dưới phát ra hào quang màu đỏ hư hào chung nhỏ nói, ngươi thu phục tam giai vương giả yêu thú có thể làm gì, có thể bằng vào pháp bảo phong cấm Tô Hàn Dục 3 người lại như thế nào, chỉ cần ngươi bị trảm ma chung nhỏ chụp ở trong đó, trừ phi ngươi có cổ linh hậu thực lực, nếu không khó thoát chung nhỏ bên trong vạn đao chém chết. Nguyên Hân Vũ chung nhỏ, sở dĩ gọi là trảm ma, chính là bởi vì cái này thức thứ 3. Cái này thức thứ 3 cực kỳ bất phàm, chỉ xem bề ngoài rất khó phát hiện hung hiểm chỗ. Nếu là bị đội lên chung nhỏ bên trong, liền hội phát hiện chung nhỏ bên trong giấu giếm sắc cơ. Bởi vì chung nhỏ bên trong, còn có va nở thanh huyết sắc linh đao. Cái kia từng thanh huyết sắc linh đao, phẩm cờ hờ ơ tờ đều thuộc về phàm khí thượng phẩm. Vạn đao đều xuất hiện, đủ để cho cửu tinh cổ linh tướng đê u khó thoát khỏi cái chết. Cái này cũng đúng như Nguyên Hân Vũ chỗ thì thảo như thế, trừ phi Tiêu Vân có cổ linh hậu lực phá hoại, nếu không, căn bản là không có cách đào thoát chống cự va nở thanh huyết sắc linh đao chém giết. Kỳ thật, đây là Nguyên Hân Vũ tu vi ngọn nguồn, còn không thể sử xuất trảm ma chung nhỏ một nửa uy lực. Như Nguyên Hân Vũ hiện tại tu vi ở vào cổ linh hậu giai đoạn, liền có thể để chung nhỏ bên trong va nở thanh huyết sắc linh đao, từ phàm khí thượng phẩm tăng lên tới vương khí thượng phẩm. Uy lực tăng lên mấy lần đủ để uy hiếp được cổ linh hoàng an uy. Thậm chí nếu là nà mờ giữ ba ho vở tờ na y người tu vi đạt đến cổ linh hoàng, liền có thể để van nở thanh huyết sắc linh đao phẩm cờ hờ tờ tăng lên tới hoàng khí thượng phẩm, đủ để dung chuyển bất luận một vị nào cổ linh thánh, cho dù là cựu tinh cổ linh thánh, bị trùm tại chuông nhỏ bên trong đê u phải cẩn thận ứng đối. Giờ phút này, Tiêu Vân đã bị trùm tại huyết sắc hư hào chuông nhỏ bên trong. Cái này theo Nguyên Hân Vũ, Tiêu Vân đi nhờ tựa nở dê hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay tại nàng đắc ý thời khắc, 10 trượng đa y hủy hệ tờ sắc hư hào chung nhỏ run lên bần bật, nương theo lấy tiếng oanh minh chuyển ra 30 dặm xa. Cùng lúc đó, phía dưới 10 trượng chung đồng mộ nhưng cuốn ngược, đồng nhiên hướng về ngu ngơ giật mình bên trong Nguyên Hân Vũ bay đi. Thoáng chốc, không có chung nhỏ chụp đóng, một tiếng vẫn tiếng giống giận dữ đột nhiên chuyển ra. Tại cái này tiếng giống giận dữ dưới, ngoài 10 dặm bạch cốt cùng giao nương hai người nhao nhao giật mình, thân thể cũng không khỏi run lên. 4 tứ giai yêu thú khí tức, lại còn là tứ giai vương giả yêu thú. Là hắn nhất định là hắn dẫn hạ thiên kiếp. Giao nương nhìn về phía trong chấn con ngươi như điện, trong đó đều là tham lam. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.